Chương 6, A Hành, kẻ ngu này. Cụ thể một chút tới nói, là 1001 năm A Hành hắn thật nói được làm được rồi, chủ nhân ngươi thật trở lại ban đầu, ngươi đang tại độ kiếp thời điểm, hồn phi phách tán, ta phí đem hết toàn lực, chỉ giữ nguyên ngươi một tia hồn phách, sau đó thật may gặp được A Hành. Hắn liền mang theo ta, qua lại đến các vị trí trong thế giới, tìm ngươi hồn phách mảnh vụn. Thất Bảo khóc đánh một nấc, mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Ai chủ nhân, ngươi tại sao ngồi dưới đất còn chưa phải là bị ngươi đụng? Lâm Nhuế lặng lẽ đứng lên, nàng dắt Thất Bảo thịt quần quần tay nhỏ bé, nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Có thể ta lúc ấy hồn phi phách tán thời điểm, A Hành tu vi còn rất thấp, hắn tại sao có thể qua lại đến các thế giới vị trí không gian chủ nhân, ngươi độ kiếp thất bại sau, linh hồn một mực đang ngủ say, không biết sau đó chuyện xảy ra. Những thứ kia năm, A Hành một bên tìm ngươi tàn hồn mảnh vụn, một bên cố gắng tu hành nha. Sau đó, hắn còn trở thành Thương Lan Đại Lục tiên môn hành vân tiên tôn đâu. Hắn tu hành đặc biệt bán lực, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một người cố gắng như vậy tu hành, cùng điên rồi một dạng. Thất Bảo hồi tưởng lại ban đầu đi theo A Hành những ngày đó, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, cảm khái không thôi. Nếu như không phải là muốn sống lại Lâm Nhuế cái ý niệm này chống đỡ hắn, sợ rằng A Hành đã sớm điên rồi sao? Lâm Nhuế cảm giác trong lòng đau xót. Nàng đang tại hồn phi phách tán lúc, nghĩ tới có thể hay không có người cứu nàng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng người cứu nàng, vậy mà sẽ là A Hành ban đầu nàng nhặt được kia tên ăn mày nhỏ 1000 nhiều năm. A Hành hắn đến tột cùng là như thế nào kiên trì nổi? Lâm Nhuế trong lòng kích động không dứt, nàng vội vàng nhìn trái phải một chút, Thất Bảo, kia A Hành hiện giờ ở đâu? Thất Bảo trầm mặc. Nho nhỏ người, dáng dấp phấn trang ngọc thế, đặc biệt khả ái. Nhưng là lúc này nghe Lâm Nhuế mà nói, Thất Bảo trong trắng mắt, tràn ngập đều là yêu thương. Hắn nhỏ giọng mà nói, ta cũng không biết A Hành bây giờ ở đâu. Ban đầu A Hành tìm được ngươi cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn thời điểm, nhưng phát hiện kia phiến linh hồn mảnh vụn lại chia làm hai, bất quá, lúc ấy A Hành đã pháp lực mất hết. Cuối cùng A Hành không thể làm gì khác hơn là trước đem kia nửa khối linh hồn mảnh vụn, đánh vào ta bên trong không gian, hắn dặn dò ta phải đợi kia nửa khối đi chuyển thế linh hồn mảnh vụn. Sau đó ta liền ngủ say, ta cũng không biết hắn sau đó đi nơi nào. Lâm Nhuế đứng ở đó, hốc mắt đỏ lên, nàng nắm thật chặt quả đấm. A Hành, kẻ ngu này, Thất Bảo tự đánh cùng Lâm Nhuế ký kết chủ tớ khế ước sau, liền cho tới bây giờ đều không có thấy Lâm Nhuế khóc qua. Mà lúc này Lâm Nhuế, trải cổ quái tiểu tóc, người suy nhược, tựa như một trận gió thì sẽ thổi đi, mắt đục đỏ ngầu. Nếu như không phải là thật chặt cắn môi, sợ rằng giọt lệ kia đã chảy xuống. Thất Bảo cũng rất khó chịu. Hắn không muốn nhìn thấy Lâm Nhuế cái bộ dáng này. Thất Bảo kéo một cái Lâm Nhuế trên người điều văn quần áo người bệnh, mại thanh mại khi êm ái nói, chủ nhân, ngươi đừng thương tâm. Thật may bây giờ ngươi đã thức tỉnh, như vậy chúng ta liền cùng đi tìm A Hành đi. Ân, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Lâm Nhuế hít sâu một hơi, đem đáy lòng đậm đà yêu thương đều ép xuống. Nàng bây giờ việc cần kiếp là nhìn một chút cổ thân thể này thiên phú tu luyện tình huống. Nàng phải trước lần nữa tu luyện, như vậy mới có thể đi chuyển kiếp các vị trí không gian đi tìm A Hành. Bất quá đang tại Thất Bảo dưới sự giúp đỡ, Lâm Nhuế tra xét mình tình huống thân thể sau, mặt đẹp nhất thời trầm xuống. Nàng thân thể này lại là năm loại linh căn đều có phế vật vốn là thiên tài tu luyện, đang ngủ say rồi 1000 năm sau. Tỉnh lại nhưng thành một cái tu luyện phế vật.